của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 66. 66, trên đùi hình như có bệnh kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi mẹ ơi! Cố Tam nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của tiểu quỷ, giống như nhìn thấy một con hổ đang làm nũng. Anh hận không thể tự chọc mù hai mắt mình. Chiều thiếu gia không cư xử như vậy trước mặt anh Diệp, rốt cuộc thì cô Kiều có sức hút như thế nào thế này? Kiều Niệm mím môi, nhận ra cậu đang chào cô, hơi nhíu mày, không biết trả lời thế nào. Cô chưa từng tiếp xúc với trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ 5,6 tuổi. Cô im lặng vài giây, trước ánh mắt dần dần ảm đạm của cậu bé, cô thở dài, bước tới, lấy lọ kẹo cao su từ trong túi ra, đổ ra một viên đường nhỏ rồi nhét vào tay cậu. Kiều Niệm, trong tay Diệp Kỳ Thần có thêm một viên kẹo, hai mắt lập tức lại sáng lên, hận không thể nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng vì để ý tới hình ảnh của chính mình, nên phải đè nén. Cậu không nỡ ăn, nhưng không ăn thì sợ Kiều Niệm hiểu lầm là mình không thích. Cậu loay hoay một lát, lông mi dài rũ xuống, đút viên kẹo nhỏ vào miệng. Chà, ngọt thật, cậu hài lòng nheo mắt lại, động tác có chút giống Kiều Niệm thỉnh thoảng ăn kẹo. Hiếm khi Diệp Phong Xuyên thấy cậu lộ ra mặt trẻ con người rắn giỏi cũng mềm lòng hỏi cậu. Kẹo có ngon không? Ngon, Diệp Kỳ Thần gật đầu như gà mổ thóc, rất thích, cũng nhìn chằm chằm Kiều Niệm, sợ cô sẽ bỏ chạy. Kiều Niệm thấy ánh mắt cậu luôn dõi theo mình, cô đi đâu ánh mắt đó nhìn theo đến đó, dường như rất ỷ lại vào cô. Tuy không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng mình như vậy, nhưng cô mím môi, nhìn đến hoa quả ở mép giường. Cô bước tới, lấy ra một quả lê, hỏi Cố Tam con dao gọt hoa quả ở đâu. Chỉ trong chốc lát, một quả lê được gọt vỏ ra, cô không chia quả lê thành từng miếng nhỏ mà đưa cả quả ra, nhìn xuống hỏi cậu. Ăn không, đứa trẻ vừa mới nói những lời khó chịu, kén cá chọn canh với Kiều Sân, giờ đây như biến thành một người khác, không hề kén chọn chút nào, cầm quả lê Kiều Niệm gọt vỏ rồi lên và ăn ngay. Diệp Vong Xuyên biết cậu ta khó tính như thế nào, trong căn nhà cổ ở Bắc Kinh, tiểu tổ tông này luôn yêu cầu người khác gọt vỏ trái cây thật hoàn hảo, muốn cậu ăn nhất định là lúc cậu có tâm trạng tốt. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu trước mặt Kiều Niệm, anh cười ha hả, không hề phá hỏng vẻ đẹp yên bình mà nhìn cậu và Kiều Niệm tùy ý trò chuyện. Chị ơi, viên kẹo vừa rồi ngọt quá, là kẹo cam à, không? Đó là kẹo táo phải không? Kiều Niệm thấy cậu thỉnh thoảng lấy tay che chân trái khi trò chuyện với cô, như thể chân cậu có bệnh gì ẩn giấu, đã đổ ra cho cậu một viên đường nhỏ không chút dấu vết. Cho em, Diệp Kỳ Thần cầm viên kẹo trắng nhỏ trong tay, xem nó như bảo bối, cười tít hết cả mắt. Kiều Niệm vừa xinh đẹp vừa ngổ ngáo, em thích thì lần sau chị mang thêm cho nhiều nữa nha. Ánh mắt Diệp Kỳ Thần sáng lên, liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Vâng, Diệp Vong Xuyên nhìn viên kẹo cô đổ ra, cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Thẩm Quỳnh Chi nhà họ Kiều nhìn Kiều Sân khi đi thì hưng phấn, khi về thì sắc mặt trắng bệch, mà đau lòng kéo cô đến bên cạnh, sai người hầu bưng canh, đo nhiệt độ cơ thể cho cô, sợ cô lại tái phát bệnh cũ từ khi cô còn nhỏ. Sao vậy, Sân Sân, mọi chuyện không thuận lợi sao? Cháu trai của Phó Ca không thích con, Kiều Sân nắm vạt áo, nhắc tới Diệp Kỳ Thần kia liền rất tức giận. Con chưa từng gặp cậu bé nào như vậy, dù con có lấy lòng nó như thế nào, nó cũng sẽ không cho ta đẹp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô không thích Diệp Kỳ Thần, Thẩm Quỳnh Chi cũng tỏ ra chán ghét, không đồng tình nói. Được rồi, đừng tức giận, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nghe nói nó được nhà gái mang sang ở, cũng không có sống cùng với Phó Tư Nam. Dù nó có khó chịu đến đâu thì sau này cũng không ảnh hưởng gì đến con. Con cũng mong là như vậy, Kiều Sân hoảng hốt bất nghẹn khi nghĩ đến hôm nay mình đầy tự tin lấy lòng đứa trẻ đó như thế nào, mà thái độ của đứa trẻ đó đối với mình ra sao. Đặc biệt là trên đường về, thái độ của Phó Phu Nhân đối với cô vô cùng lạnh lùng, khiến cô tâm phiền ý loạn. Kiều Sân lúc này mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với mẹ. Mà mẹ, ba đã bạch chưa, cách chương.